Chương 61, Chiến Tây Tiểu Đội. Tháng 9 năm 2123, 18, 27 số lượng NG4, 50-56 cây tiểu đội căn cứ ở một cái chỉ có một chút ánh mặt trời địa phương, bởi vì trong bóng đêm công tác bọn họ cũng không cần quá nhiều ánh mặt trời, cho nên cây tiểu đội gian phòng đều cũng có chút u ám, ngay cả bọn họ sáng tạo người căn phòng đều không ngoại lệ. Lúc này Đạn Dồ đang ngồi ở trong phòng này duy nhất một cái ghế trên, mà tại hạ mặt quỷ thì đều là cây tiểu đội thành viên. Những người này đương nhiên là từ nhỏ đã từ Đạn Dồ bồi dưỡng, Đạn Dồ thủ hạ tâm phúc, hơn nữa thực lực của bọn họ cũng muốn làm không tầm thường, kém nhất cũng có đặc biệt thượng nhẫn trình độ, tinh anh thượng nhẫn ở trong đó cũng có mấy vị. Bọn họ cũng không có tên, bởi vì làm danh tự đối với bọn họ mà nói chỉ là một danh hiệu, có thể tùy ý thay đổi. Chỉ cần mặt trên có mệnh lệnh, bọn họ sẽ bị hiệt chuyển biến nhân vật của mình, sắm vai bất đồng nhân vật. Bọn họ chính là Đạn Dồ tiến hành bí mật nhiệm vụ công cụ, một đám không biết tình cảm sát nhân hung khí. Tuy là đây là Giang Thiên lần đầu tiên thấy Đạn Dồ, thế nhưng Giang Thiên đối với Đạn Dồ cũng không xa lạ gì. Chứng kiến Đạn Dồ, Giang Thiên cũng không nói lời nào, mà là trực câu câu nhìn chằm chằm Đạn Dồ, dường như muốn ăn Đạn Dồ rơi giống nhau. Bởi vì bây giờ khắc này Giang Thiên trong mộng đã mơ tới rất nhiều lần, nhưng nhìn đến Đạn Dồ vẫn là không đè ép được trong lòng mình lửa giận. Xem cùng với chính mình trước mắt Giang Thiên, Đạn Dồ có chút không biết, nhưng là đối với Giang Thiên y phục trên người, Đạn Dồ vẫn là biết. Bản thân của hắn cùng hiểu người sáng lập Mạ Đạ Dạ chính là quan hệ thầy trò, huống hồ, Mạ Đạ Dạ hiện tại đã cùng Đạn Dồ tiến hành qua mấy lần hợp tác. Cái này cũng vì tương lai hai vị tiến hành dự định trong một đêm tiêu diệt Uchiha nhất tộc hợp tác đánh hạ trụ cột. Đạn Dồ mở miệng trước, thật không nghĩ tới, Akatsuki nhân cư nhiên tới giết ta, hoặc có lẽ là dừng một chút, Đạn Dồ tiếp tục nói Uchiha Mạ Đạ Dạ phái ngươi tới giết ta. Đạn Dồ cũng không biết hiểu tình huống bên trong, không biết trong Akatsuki mặt không có mấy người nhận thức Mạ Đạ Dạ, bất quá Giang Thiên biết. Ha ha, Đạn Dồ còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Có lẽ là chuyện xấu làm khá hơn rồi, ngay cả địch nhân của mình cũng không nhận ra. Giang Thiên ngẩng đầu lên, ngươi có nhớ 3 năm trước, ngươi phái vài cái rác rưởi cùng Ngộng Nhận thôn phản nhẫn cùng nhau mưu sát Ngộng Nguyệt E Đỏ còn có cây trong thôn giới, đồng thời chuẩn bị chóc xẻ bị hiệt một đứa bé sự tình. Đạn Dầu nghe Giang Thiên vừa nói, nhất thời minh bạch, thật không ngờ, ngươi chính là cái kia chạy trốn tiểu hải tử. Ha ha, hơn nữa mấy năm tìm không thấy. Ngươi đều gia nhập Akatsuki, thực lực cũng biến thành không thể không khiến người nhìn thẳng vào. Cho nên nói, ta hôm nay chính là tới lấy ngươi mạng chó. Giang Thiên hướng về phía Đạn Dồ nói một cách lạnh lùng. Ha ha ha ha, Đạn Dồ phảng phất nghe thấy được trên đời chuyện tiếu lâm tức cười nhất, ngươi sẽ không một vị, chỉ bằng ngươi thực lực bây giờ là có thể giết ta. Thật không ngờ, ta đây sẽ thanh toàn ngươi, thuận tiện cũng có thể nhìn một chút ngươi năng lực. Ta đối với hắn vẫn là tương đối cảm giác hứng thú. Đạn Dồ đứng lên, khởi chính mình phía ngoài áo choàng, lộ ra chính mình khóa lại ra bù gì mặt cánh tay phải, mặt trên còn có mấy bả khóa, các ngươi trước cùng hắn chiến đấu, cho ta tranh thủ thời gian. Nói xong, Đạn Dồ mở xỉ cái mở chính mình tay phải khóa. Xem đến nơi này, Giang Thiên nội tâm kinh hãi, bây giờ Đạn Dồ làm sao có thể có đầy xạ gì gẳng cánh tay phải. Nguyên bản đối với đánh bại Đạn Dồ, Giang Thiên vẫn còn tương đối yên tâm, nhưng là hiện tại, Giang Thiên lại có chút nóng nảy. Không phải ở Uchiha diệt tộc đêm thời điểm mới có sao? Giang Thiên tuy là nội tâm kinh hãi, thế nhưng Giang Thiên vẫn là vội vàng đi tới ngăn cản Đạn Dồ, nếu để cho Đạn Dồ đem hắn tay trái cởi ra, đối phó liền tương đối khó khăn. Nguyên lấy bên trong diệt tộc đêm tất cả xạ dìn gắng đều bị Uchiha Mạ Đạ Dạ lấy đi, Đạn Dồ mình cũng từng nói qua, trên tay mình mỗi một chỉ con mắt đều có một cố sự. Nói cách khác, những thứ này con mắt cũng không phải là diệt tộc đêm bắt được, hiện tại Đạn Dồ càng là không có hầu như thu thập xạ gì gẳng, cánh tay kia là được vật tiêu hao, dùng một lần thiếu một lần họ rổ xỉ mà không có trốn tránh thời điểm, Đạn Dồ cùng họ rổ xỉ mà tồn tại nào đó bí ẩn quan hệ. Đạn Dồ nói cả bụ tổ có thể biết hắn cùng họ rổ xỉ mà quan hệ, những lời này chúng ta có thể phán đoán, Đạn Dồ cùng họ rổ xỉ mà tiến hành qua có chút hợp tác. Bởi vì họ rổ xí mà trốn tranh sau, không còn có trở lại cổ nổ hạ, cho nên nói, Đạn Dồ cùng họ rổ xí mà quan hệ tồn tại thời kỳ, chính là họ rổ xí mà vẫn còn ở cổ nổ hạ thời kỳ. Họ rổ xí mà muốn làm nhân thể thí nghiệm, mà Đạn Dồ cần họ rổ xí mà thân thể thí nghiệm. cái này có phải hay không thật ứng với phía trên hay là quan hệ đâu, ta cho rằng rất có thể. Đạn rồ làm cây người lãnh đạo, sở hữu càng nhiều thu hoạch vật thí nghiệm cơ hội, hắn có điều kiện cho họ rồ xì mà cung cấp tiện lợi, cũng hy vọng từ họ rồ xì mà đạt được đến chỗ tốt. Huống hồ đạn rồ ở dạ hỉ cổ chết thời điểm, chúng ta thấy rõ ràng con mắt đã là bao trên vải thưa. Như vậy cái này có phải hay không ý nghĩa đạn rồ tại trước đây đã thu được xạ dìn gẳng đâu tồn ở khả năng này. Đạn rồ con mắt bao vải thưa tình huống đến xem, đạn rồ con mắt ít nhất là có vấn đề, như vậy con này xạ dìn gẳng thì có thể là họ rồ xì mà cho hắn đổi đi lên. Chỉ là theo họ rồ xì mà rời đi cùng thời gian rời đổi, cái này chỉ con mắt từng bước xuất hiện vấn đề, đạn rồ còn cần họ rồ xì mà tư liệu. Từ họ rồ xì mà đối đãi xạ dị gẳng thái độ chúng ta cũng không khó nhìn ra, họ rồ xì mà chính mình chẳng đáng với cấy ghép, mà hy vọng đi qua chuyển sinh tới thu hoạch xạ dìn gẳng. Bởi vì di chuyển xạ dìn gẳng đang sử dụng trên bị rất đại trình độ hạn chế, phải hao phí đại lượng trả cờ dạ, không bằng ngụ trí hạ huyết thống dùng thuận nhãn cho nên có thể khẳng định, đàn rồ ở lúc này thời điểm đã có xạ dìn gẳng, đều là hắn đi qua bất đồng biện pháp lấy trộm ngụ trí hạ nhất tộc, chỉ là sau lại đàn rồ mắt phải biến thành ngụ trí hạ xì xì. Cá nhân cho rằng, đàn rồ tự mình biết xì xì xạ dìn gẳng là nhất cao cấp nhãn thuật. Hơn nữa xỉ xỉ con mắt có thể khống chế ý thức của người khác, vừa lúc đàn rồ có thể dùng đến trưởng khống cây tiểu đội, là sau lại làm lại đổi. Những thứ này chỉ là một nhân suy đoán. Giang Thiên muốn lên đi ngăn cản, nhưng là ở đây hơn 40 cây tiểu đội thành viên đồng ý không bọn họ trực tiếp ngăn cản Giang Thiên lối đi. Vừa những thứ này ngăn trở người của chính mình, Giang Thiên đã không có biện pháp, Giang Thiên minh bạch cây thành viên tiểu đội tính cách. Bọn họ đều là kiên quyết chấp hành đạn rồ nhiệm vụ công cụ, cho dù châu chấu đa xe, thiêu thân lao đầu vào lửa, bọn họ cũng sẽ dũng cảm tiến tới. Xem ra chỉ có đầu tiên giải quyết rồi bọn họ đâu. Hạ quyết tâm, Giang Thiên mà bắt đầu hành động, nhiều người như vậy đánh một cái, mới có lợi cũng có chỗ hỏng. Giang Thiên bắt lấy bọn họ những người này hỗn loạn thời điểm, không ngừng dùng phi lôi thần chi thuật tại bọn họ bên người du tẩu, thỉnh thoảng dùng mình nhẫn đao công kích xuống. Nhìn một người tiếp một người hướng mình chạy tới bốn gã cây tiểu đội thành viên, Giang Thiên tà ác cười cười, rút ra nhẫn đao, phi lôi thần chi thuật bày ra đến rồi cực hạn, lần lượt nhanh chóng xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn, tại bọn họ còn chưa phản ứng kịp thời điểm, hoa lên một đao, sau đó đến kế tiếp, cuối cùng đứng ở bốn người phía sau, nhẫn đao vào vỏ. Còn dư lại nì giả có chút kỳ quái nhìn như cũ vọt tới trước bốn gã cây tiểu đội thành viên, không rõ vì sao hoa một cái. Bốn tên buôn chạy trong thành viên thân thể đều bị cắt thành hai khối, những người còn lại hít một hơi lanh khí, rốt cuộc muốn dạng gì tốc độ mới có thể dùng người khác bị đánh thành lưỡng đoạn còn không có cảm giác, như cũ chạy đi tới. Còn dư lại cây tiểu đội không dám sẽ cùng Giang Thiên gần người công kích. Nhẫn thuật xuất động. Hỏa độn hào hỏa cầu thuật, hỏa độn hỏa phượng tiên tri thuật, phong độn đại đột phá, thổ độn thổ long đạn, lôi độn địa tẩu, vô số nhẫn thuật trong nháy mắt đem Giang Thiên cho tóm thâu. Đắc thủ. Đây là tất cả mọi người tại chỗ ý tưởng. Không độn uy pha ho không khi chẳng biết lúc nào, Giang Thiên đã đứng ở nóc nhà, đầu hướng cuối cùng chân hướng lên trên, phát động uy lực to lớn nhẫn thuật. Phía dưới cây tiểu đội vốn tưởng rằng Giang Thiên bị tiêu diệt, nhưng là đến khi tiêu tan thành mây khói, mới hiểu được không ổn. Nổ một cái, toàn bộ mặt đất bị uy pha ho không khi đập ra một cái hố to, lại có bốn gã cây tiểu đội thành viên đánh mất tính mệnh. Nhìn ngẩng đầu giật mình xem cùng với chính mình cây tiểu đội, Giang Thiên cười hắc hắc, tiêu thất, trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn, một đao đem hắn giải quyết. Đối với phi thường thích hợp nháy mắt giết phi lôi thần chi thuật, nhiều người ngược lại càng thêm có lợi cho Giang Thiên phát huy, lưỡng phút, Giang Thiên đã giải quyết rồi hơn 10 cây tiểu đội thành viên. Lúc này, chuyên tâm giải phong đạn rổ rốt cục hoàn thành, xem cùng với chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ thủ hạ. Đạn rồ quả quyết làm cho bọn họ lui xuống. Đối với lần này, Giang Thiên cũng không có gây khó dễ, ngược lại hắn muốn giết là đạn rồ. Những thứ này cây tiểu đội đối với Giang Thiên như vậy nhì dạ là không có bất kỳ ảnh hưởng. Huống hồ thời gian cũng không nhiều, không biết còn bao lâu nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sẽ sử dụng cái kia nhẫn thuật, lao ra hỏa, rốt cuộc phải tự mình động thủ sao? Nhìn mỉm cười Giang Thiên. Lúc này đạn rồ đã đem môi của mình cho cắn bể. Khoe miệng đã chảy ra vết máu, không phải bởi vì khác, cũng bởi vì điều này thật sự là quá làm cho hắn sinh khí. Hơn 10 danh cây tiểu đội tinh anh, bị Giang Thiên 2 phút liền giải quyết rồi. Phải biết rằng đạn rổ vì có thể làm được hổ cả mất bao nhiêu năm nỗ lực, bao nhiêu năm bố cục. Vì lên làm hổ cả, đạn rổ có thể nói là không tiếc bất kỳ giá nào. Khác đều trước không nói, liền nói là bồi dưỡng những thứ này cây tiểu đội tinh anh, đạn rổ hao tốn bao nhiêu năm khổ tâm. Một cái nỉ giả muốn trở thành hạ nhẫn, tối thiểu cần 3, thời gian 4 năm, hơn nữa còn là cái loại này giống như ủ trí hạ ít chia, hoặc là dạ thần nguyệt như vậy thiên tài mới có thể 3, thời gian 4 năm trở thành hạ nhẫn. Không nên xem thường một gã hạ nhẫn, phải đạo nhất cái hạ nhẫn tiểu hài tử nhưng là có thể đánh thắng một cái thành niên trắng hán. Mà một gã hạ nhẫn tấn cấp đến trung nhẫn, lại ít nhất phải thời gian 3 năm, coi như là cổ nổ hạ 12 tiểu cường. Cũng là ở trở thành hạ nhẫn 3 năm sau, mới miễn cưỡng đều thăng cấp làm trung nhẫn. Mà một gã trung nhẫn tấn cấp đến thượng nhẫn lại cần muốn thời gian bao lâu, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết, có trung nhẫn khả năng cả đời đều trở thành không được thượng nhẫn. 100 danh nỉ dạ bên trong có thể có 20 danh thượng nhẫn đã là khá vô cùng, coi như là cổ nổ hạ thời kỳ mạnh mẽ nhất, cũng chính là 100 danh nỉ dạ bên trong, nhiều hơn nữa vài tên thượng nhẫn đi. Mà thượng nhẫn lên cấp làm tinh anh thượng nhẫn, kỳ thực đã cùng trở thành ảnh cấp không sai biệt lắm. Dù sao tinh anh thượng nhẫn khoảng cách ảnh cấp cũng chính là kém một bước, tuy là bước này rất kém nhiều, thế nhưng kỳ thực cũng không nhiều, bởi vì tinh anh thượng nhẫn lại tấn cấp nhưng chỉ có chuẩn ảnh cấp. Đạn rổ dốc hết tâm can lịch huyết thành lập cây tiểu đội, hơn nữa đều là từ cổ nổ hạ bên trong chọn lựa ra nhân tài mới có thể đi vào cây tiểu đội, hơn nữa tỷ lệ đào thải cây tiểu đội có thể nói là cao nhất. Nếu so với đệ tam hổ cả chọn ảnh vệ đội lúc cũng cao hơn, có thể thấy được đạn rổ đối với cây tiểu đội hao phí phi tiêu. Qua nhiều năm như vậy, đạn rổ cũng liền bồi dưỡng được hơn 40 danh tinh anh ní dạ, mà Giang Thiên khen ngược, cũng liền lưỡng phút, liền đem đạn rổ cây tiểu đội tinh anh nhân số giảm bớt 1/4 nhiều. Vậy làm sao có thể để cho đạn rổ không phải sinh khí, đừng nói cắn hư môi, bây giờ đạn rổ trong lòng chỉ có một ý tưởng, giết Giang Thiên, sau đó đem hắn phân thây. Đạn rổ tháo xuống bao quanh cánh tay phải, lộ ra rời chồng đầy xạ dị gẳng cánh tay phải, đồng thời tháo xuống chính mình mắt phải vải xô, lộ ra mắt phải xạ dị gẳng. Hôm nay, ta nhất định phải giết ngươi. Hả, chỉ bằng cho ngươi mượn đầy người ác tâm chết xạ dị gẳng. Giang Thiên đối với cái này chút đã sớm có chuẩn bị, nếu không có cách nào pho nở dê ngư à, vậy cũng chỉ có đánh một trận. Đạn rổ. Nếu như cổ nổ hạ ủ chỉ hạ bộ tộc đã biết trên người ngươi lại nhiều như vậy xạ gìn gẳng, ngươi nói bọn họ sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi còn có thể ở cổ nổ hạ trong lòng đất an giật sinh hoạt sao? Cho nên nói, Giang Thiên lấy nhất định phải chết, như vậy không những có thể bảo vệ bí mật này, ta cũng có thể một giải khai mối hận trong lòng. Tùy tiện ở nghiên cứu một chút thân thể của ngươi. Đạn rồ thản nhiên nói, phảng phất Giang Thiên đã là chết người đi được. Đại chiến hết sức căng thẳng. Đọc xong cho mình xin ít thả nào các bạn.